Vô địch kiếm vực, chương 153, 153, hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh Thi đi, Tô Thanh Thi vừa đi, một đạo bạch quang thoáng hiện, Ân Huyên Nhi xuất hiện ở Dương Thiên Diệp trước mặt. Vừa rồi nữ nhân kia cũng là ngươi, người trong lòng. Ân Huyên Nhi nhìn một chút Tô Thanh Thi phương hướng rời đi, khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười quyến rũ, nói. Nguyên lai ngươi ưa thích loại này băng lãnh hình. Dương Thiên Diệp nhìn Ân Huyên Nhi liếc một chút, nói. Có việc, không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao? Vẫn là nói, ngươi liền thật chán ghét như vậy ta. Ân Huyên Nhi có chút tức giận, trong ánh mắt càng là xuất hiện một số hơi nước, phảng phất bị Dương Thiên Diệp làm sao giống như. Dương Thiên Diệp không hề bị lay động, nói. Ta toàn thân cao thấp ngươi có thể coi trọng chỉ có cái kia vòng xoáy nhỏ, ngươi bây giờ đã ở bên trong, cho nên... Ngươi không cần lại đối ta lần này làm bộ làm tịch, bởi vì ta đã không có gì đáng giá ngươi như vậy. Người ta coi trọng ngươi người, ngươi tin không? Ân Huyên Nhi khóe mắt xấu hổ, trên mặt nói không nên lời quyến rũ động lòng người. Dương Thiên Diệp nhướng mày, nói, không cần đối ta thi triển mỹ thuật, ngươi hẳn phải biết, đôi kia ta vô dụng. Thật sự là không hiểu phong tình mộc đầu. Ân Huyên Nhi bạch Dương Diệp liếc một chút, thu liễm nụ cười trên mặt. Sau đó nghiêm mặt nói, người tiểu gia hỏa kia tựa hồ muốn tấn cấp, tiểu gia hỏa muốn tấn cấp. Dương Thiên Diệp khẽ giật mình, chợt tâm thần chìm nhập thể nội, xem xét xuống tiểu gia hỏa tình huống. Lúc này ở hắn vòng xoáy nhỏ huyền khí trong trì, tiểu gia hỏa chính uể oải nằm ở phía trên, hai mắt khép hờ, hắn quanh thân tản ra một tầng hơi mỏng màu tím, mà tiểu gia hỏa dưới thân cái kia huyền khí trì thì là như là nước sôi, không ngừng bốc lên bọt. Dương Thiên Diệp mở hai mắt ra, nhìn xem Ân Huyên Nhi, nói. Tiểu gia hỏa muốn tấn thăng vương giai huyền thú, trong thanh âm, mang theo vẻ hưng phấn cùng kích động. Tiểu gia hỏa mặc dù chỉ là cửu giai huyền thú, tuy nhiên nó năng lực không có một cái nào công kích, nhưng là cái kia năng lực lại là có thể dùng cây ếch ủng bố để hình dung. Không chỉ có thể ẩn nặc khí tức. Còn con này thi triển màu tím ngay cả linh giả cảnh cường giả thi triển huyền kỹ đều có thể ngăn cản. Năng lực như vậy, thật có thể dùng cây ếch ủng bố để hình dung. Mà nếu như tiểu gia hỏa tấn thăng vương giai huyền thú, vậy nó năng lực có phải hay không cũng hội biến hóa theo đâu? Thật làm cho người chờ mong a, người biết tiểu gia hỏa tại sao không nói cho ngươi nó lai lịch sao? Ân Huyên Nhi đột nhiên hỏi, tại sao? Dương Thiên Diệp vấn đạo, vấn đề này, hắn cũng rất là nghi hoặc, từ vừa mới bắt đầu, tiểu gia hỏa liền đối với hắn giấu giếm nó lai lịch. Dương Thiên Diệp biết tiểu gia hỏa khẳng định có tiểu gia hỏa lý do, nhưng là hắn vẫn là vô cùng hiếu kỳ chuyện này chỉ có thể để những cái kia vương giai huyền thú đều kiêng kỵ e ngại từ sắc tiểu gia hỏa đến cùng là lai lịch gì. Ân Huyên Nhi xinh xắn cười một tiếng, nói, ta liền không nói cho ngươi. Dương Thiên Diệp mặt đen lại, hung hăng chừng Ân Huyên Nhi liếc một chút, sau đó nói, ta nhìn ngươi cũng không biết đi, đúng. Ta cảm thấy giống như ngươi cũng rất sợ tiểu gia hỏa cái kia huyết mạch uy áp đâu. Ngươi không cần kích ta. Ân Huyên Nhi nói, về phần ta sợ nó huyết mạch uy áp, thẳng thắn nói cho ngươi, ta thật là sợ nó huyết mạch uy áp, nhưng là hiện tại không sợ, nó hiện tại cuối cùng chỉ là một cái cửu giai huyền thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có thể vô cùng thẳng thắn nói cho ngươi. Toàn bộ nam vực không e ngại nó huyết mạch một cái tay đều đếm đi qua. Nó lựa chọn đi theo ngươi, là ngươi phúc khí. Ân, ngươi có cái kia vòng xoáy nhỏ ở, cũng là nó phúc khí. Ân cô nương, Dương Thiên Diệp nghiêm mặt, nói, tiểu gia hỏa nó đến cùng là lai lịch gì? Còn có, nó tại sao không nói cho ta nó lai lịch? Ta biết tiểu gia hỏa sẽ không hại ta, nhưng ta vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Ân Huyên Nhi trầm mặc nửa ngày, tối hậu thán một tiếng. Nói, kỳ thật ta đối với nó lai lịch cũng không phải đặc biệt rõ ràng, ta cũng chỉ là nghe qua chúng nó bộ tộc này, chỉ là không nghĩ tới chúng nó vậy mà thật tồn tại. Tứ đại thần thú ngươi hẳn là nghe qua, ta chỉ có thể nói cho ngươi, nó cấp bậc không yếu hơn thần thú, thậm chí, cũng là trong truyền thuyết long tộc đều không dám tùy tiện chiêu chọc tiểu gia hỏa tộc quần, bởi vì trưởng thành không gian trồn, thật sự là quá kinh khủng. Ngay cả trong truyền thuyết long tộc cũng không dám trêu chọc. Dương Thiên Diệp sắc mặt động dung, rồng Dương Thiên Diệp vẫn là nghe qua, rồng ca hùng bố đến mức nào. Nghe nói cũng là hoàng giả cảnh cường giả cũng không thể oanh phá hắn nhục thân, hắn trình độ kinh khủng có thể nghĩ, cái này còn không nói rồng năng lực khác. Mà tiểu gia hỏa tộc quần thế mà ngay cả rồng đều không dám tùy tiện trêu chọc, đây chẳng phải là nói tiểu gia hỏa sau khi thành niên sẽ cùng rồng ca hùng bố. Muốn đến nơi này, Dương Thiên Diệp có chút kích động. Có thể không kích động sao? Tiểu gia hỏa về sau nếu là lớn lên, đây chẳng phải là nói hắn Dương Thiên Diệp thì tương đương với thêm một cái so hoàng gia cảnh cường giả còn nhiều giúp đỡ. Về phần nó tại sao không nói cho ngươi nó lai lịch, ta nhớ nó hẳn là có chính nó lý do. Tóm lại, ngươi chỉ cần biết rằng nó đối ngươi không có ác ý chính là. Ân Huyền Nhi tiếp tục nói, Dương Thiên Diệp gật gật đầu, cười nói, ngươi nói rất đúng, dù sao tiểu gia hỏa đối ta không có ác ý cũng là. Còn nó lai lịch, ta tin tưởng, chờ nó cảm thấy thời cơ phù hợp, nó khẳng định sẽ chủ động nói cho ta biết. Ngươi ngược lại là nhìn rất mờ. Ân Huyền Nhi cười cười, sau đó nghiêm mặt nói, ngươi cùng Bách Hoa Cung có thù, làm sao, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Ân Huyền Nhi cười nói, dù sao ta cùng Bách Hoa Cung cũng có thù, phải biết, năm đó diệt ta thương triều mấy cái thế lực bên trong, cũng có Bách Hoa Cung. Chúng ta có địch nhân chung, đã có địch nhân chung, này vì sao không hợp tác cùng một chỗ đối kháng. Dương Thiên Diệp có chút ý động, nhưng là rất nhanh. Dương Thiên Diệp chỉ lắc đầu. Hắn nhưng là chưa quên, trước mắt nữ nhân này cửu gia có thể không đơn thuần là Bách Hoa Cung, mà chính là Đại Tần Đế Quốc thêm 6 đại thế lực. Nếu như hắn cùng nàng liên thủ, vậy hắn rất có thể cuốn vào cô gái này cùng Đại Tần Đế Quốc còn có 6 đại thế lực ở giữa ân oán bên trong qua. Hắn Dương Thiên Diệp chỉ cùng Bách Hoa Cung có thù, diệt cũng chỉ là Bách Hoa Cung. Hắn có thể không hứng thú cùng thực lực qua đối kháng Đại Tần Đế Quốc cùng 6 đại thế lực. Gặp Dương Thiên Diệp lắc đầu, Ân Huyên Nhi đại mi cau lại, nói. Ta biết lấy ngươi thiên phú cùng tiềm lực, ngày sau muốn đối kháng Bách Hoa Cung hẳn là có thể, chỉ là này có lẽ là cực kỳ lâu về sau sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi như cùng ta liên thủ, chúng ta có thể trong khoảng thời gian ngắn dung chuyển Bách Hoa Cung, ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi. Ta át chủ bài không chỉ có riêng là này 12 cỗ hoàng kim vệ sĩ. Ngươi còn có cái gì át chủ bài? Dương Thiên Diệp có chút hiếu kỳ nói. Đừng, ta không thể nói cho ngươi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Ta thương triều quốc sư. Cũng chính là thân công diện mạo cũng chưa chết. Ở mấy trăm năm trước lúc, thân công diện mạo quốc sư cũng đã là hoàng giả cảnh cường giả. Ân Huyên Nhi nói. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi, nói. Ta biết ngươi tại sao dám báo thù, nguyên lai là có cái này siêu cấp át chủ bài ở, xác thực, có một cái hoàng giả cảnh cường giả làm chỗ dựa, muốn báo thù tựa hồ cũng là có chút điểm khả năng. Trước kia, hắn cho rằng Ân Huyên Nhi báo thù là đang tìm cái chết, hiện tại hắn cảm thấy, đối phương cũng không phải là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Một cái hoàng giả cảnh cường giả, tăng thêm này 12 cỗ hoàng kim vệ sĩ, giống như có lẽ đã có thể dung chuyển Bách Hoa Cung. Với lại trước mắt nữ nhân này còn có cái khác át chủ bài, cũng đúng, thương triều dù sao cũng là vương triều, không có khả năng không có chung với cái này vương triều người. Mà một khi nữ nhân này cầm những cái kia chung với thương triều người tìm ra. Dương Thiên Diệp không dám nghĩ, thử nghĩ nghĩ, nếu quả thật có loại người này, này hắn thực lực hội thấp sao? Một cái sinh hoạt mấy trăm năm không chết người thực lực hội thấp sao? Thế nào, người ta hợp tác, muốn đỉnh phong Bách Hoa Cung. Hoàn toàn có cơ hội. Ân Huyền Nhi tiếp tục nói. Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi, nói. Ân cô nương, nói thực ra, người nói ta có chút tâm động, chỉ là ta vẫn còn muốn cự tuyệt. Tại sao? Ân Huyền Nhi không hiểu. Đầu tiên, người mục tiêu là đỉnh phong Đại Tần Đế Quốc cùng MAJF4I6 đại thế lực, mà ta mục tiêu chỉ là đỉnh phong Bách Hoa Cung. Nếu như ta cùng ngươi cùng một chỗ hợp tác, vậy ta địch nhân liền có thể theo hoa trắng cùng biến thành Đại Tần Đế Quốc cùng 6 đại thế lực. Đến lúc đó, dù cho ta cứu mẫu thân của ta, chỉ sợ ta cùng mẫu thân của ta còn có muội muội cũng phải vĩnh thế không được an bình. Còn nữa, ta không tin ngươi, bởi vì trực giác nói cho ta biết ngươi muốn cùng ta hợp tác tuyệt không phải là hợp tác đối phương Bách Hoa Cung đơn giản như vậy. Dương Thiên Diệp thẳng thắn nói là... Hắn cảm giác trước mắt nữ nhân này cùng hắn hợp tác cũng không phải vẻn vẹn là đối phó Bách Hoa Cung mà thôi. Tuy nhiên đây chỉ là hắn một cái suy đoán, nhưng là hắn còn thì nguyện ý tin tưởng cái này trực giác. Với lại Dương Thiên Diệp còn minh bạch một cái đạo lý, hợp tác tốt nhất là xây dựng ở song phương thực lực bình quân tiền đề. Không phải vậy quá yếu phía kia bình thường đều không có kết quả gì tốt, mà hắn hiện tại cùng Ân Huyên Nhi so sánh, hắn cũng là rất yếu phía kia. Ân Huyên Nhi trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, ngươi rất cẩn thận, nhưng ta tin tưởng ngươi về sau nhất định sẽ lựa chọn cùng ta hợp tác. Nói xong, nàng không nói nữa, tiến vào Dương Thiên Diệp vòng xoáy bên trong. Cách chương.